Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1239. Không rãnh thánh địa, kỳ đồ, văn đạo nhân mà nói, để cho Bạch Mi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trong thiên địa 3.000 đại đạo, 48.000 tiểu đạo, điều điều đạo đồ đều có thể chứng đạo. Kỳ đồ lại đến từ đâu? Lời tuy là thực sự nói gì, nhưng ma đạo cuối cùng địa vị đặc thù. Nếu không phải đạo tổ tha thứ, phương thiên địa này trung há lại sẽ có này đại đạo tồn tại. Ngươi xem hồng hoang cự bá bên trong, tuy có không ít ma đạo lão tổ, có thể không có một là thuần tu ma đạo chi nhân. Tất cả đều là kiêm tu tương cố, chủ tu chính mình giữ vững đại đạo. Cho nên này ma đạo, có thể không đụng cũng đừng đụng. Đối với Bạch Mi tiếp xúc ma đạo, văn đạo nhân rất không coi trọng. Dù sao này ma đạo chính là ma tổ La Hầu lưu lại. Mà ma tổ chính là năm đó cùng đạo tổ đối chọi gay gắt. Thậm chí là tương hỗ là đại địch tồn tại. Ma đạo với phương thiên địa này lúc này, cô tịch đặc thù, thánh nhân đứng lớn giáo. Tất cả đáp lời có chút chèn ép, có thể thấy thánh nhân đối với ma đạo thái độ độ. Cho nên văn đạo nhân đối với Bạch Mi tiếp xúc ma đạo sau, liền thành âm thanh khuyên, một điểm này không phải là không có lửa làm sao có khói, mà là trải qua nghĩ cặn kẽ, ngươi nói cũng có đạo lý, yên tâm, ma đạo ta cũng chỉ là có cảm ngộ, cũng không phải là phải sâu tu suy nghĩ. Gật đầu một cái, tựa hồ là cảm thấy văn đạo nhân nói cũng có đạo lý. Bạch Mi khí tức chuyển một cái, trong mắt ma đạo vết tích chỉ một thoáng biến mất vô ảnh vô tung. Trên người ma đạo khí tức cũng nhanh chóng bị quét sạch, lại cũng không nhìn thấy một chút ma đạo lực lượng. Hắn tâm tính quá cùng vô bó, này cũng không là một chuyện tốt a. Ma đạo lực lượng sự tình bỏ qua sau khi văn đạo nhân đi sau lưng Bạch Mi, ánh mắt lại chẳng biết lúc nào đã mang theo một tầng vẻ ngưng trọng thài. Bạch Mi mới vừa dẫn động ma đạo dị tượng, cũng không phải là tầm thường động tác nhỏ, loại trình độ đó ma đạo dị tượng. Hơn nữa Bạch Mi trước trực tiếp dẫn động toàn bộ Đại Hắc Thiên Sơn thà cộng hưởng đáp lại. Văn đạo nhân tâm lý đã tại nghĩ, Bạch Mi có phải hay không là trực tiếp tiếp xúc được ma tổ La Hầu còn sót lại ở mảnh này trong đảo. Trường lực lượng nào đó, nếu quả thật là như vậy, vậy coi như thật là xấu chuyện. Văn đạo nhân khẩu khẩu thanh thanh danh hiệu Bạch Mi là tiểu sư thúc. Tự nhiên đối với Bạch Mi tình huống cũng giải không ít. Một người đại la kim tiên đỉnh phong tối cao kiếm đạo đại tông sư. Tay cầm chu tiên tứ kiếm mê muội, cái này sự tình kết quả, văn đạo nhân dù là chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy khắp cả người phát rét, một cổ như đối mặt ngày cuối cùng cảm giác, để cho hắn toàn bộ sau tích cũng vù vù hướng ra phía ngoài toát mồ hôi lạnh. Mảnh này đạo tràng có ma tổ lực lượng uy lực còn lại bao phủ, ta cũng không cách nào cùng sư tôn đưa tin tức. Xem ra phía sau ta phải đem vị này tiểu sư thúc xem chừng một chút. Nếu là ra cái gì sơ suất, liền thật không có cách cùng sư tôn giao phó. Trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, văn đạo nhân bước gấp mấy bước, đuổi theo Bạch Mi bước chân. Bây giờ thế cục, không cho phép lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Bạch Mi ba người bên này hướng Đại Hắc Thiên Sơn đỉnh núi đi tới. Trải qua cùng ma đạo giữa sâu xa thăm thẳm tương hợp. Luyện tâm ma lực đối với Bạch Mi không có ở đây có hiệu quả. Nhưng là hắc thạch trung ẩn chứa luyện thể lực, vẫn còn ở từng chút rèn luyện hắn nhục thân. Làm Bạch Mi ba người đi tới toàn bộ Đại Hắc Thiên Sơn 2/3 chặng đường lúc. Hai tiếng tựa như ưng tựa như hổ dị thú tiếng kêu đột nhiên từ sau phương truyền tới. Cau mày nghiêng đầu lại, Bạch Mi trong tầm mắt, một nam một nữ cưỡi hai đầu lưng mọc bạch xí, đầu chim ưng hổ thân, khắp người màu trắng nhạt lông chim dị thú, chính nhanh chóng hướng Bạch Mi ba người. Dù sao, bên ngoài nhân thì đã sờ tới nơi này, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngồi đầu chim ưng hổ thân dị thú trên người hai gã nam nữ. Bạch Mi cũng không nhận ra, kia duy nhất giải thích chính là ngoại giới lấy được La Hầu đại mộ biến mất thế lực đội ngũ đã xuyên qua trước mặt hung địa mộ thất, một đường đuổi theo chạy tới nơi này. Người trước mặt mau đứng lại, hai gã nam nữ cưỡi đầu chim ưng hổ thân dị thú leo núi tốc độ nếu so với Bạch Mi ba người mau hơn rất nhiều. Không tới 2-3 phần chung thời gian, liền đuổi theo đến ba người sau lưng 100 mét vị trí. Tên kia mặc màu xanh biếc tế ti đạo bào nam tử vẫn ngồi ở dị thú trên người, hét lớn hướng ba người la lên, xoay mình nhảy xuống dị thú. Mặc xanh đậm đạo bào nam tử, khí tức đạm bạc cao xa, lộ ra tia tia tiên linh chi khí, một đôi con mắt tựa như vàng đúc thành, lấp lánh phát quang. Trương Hiển Kỳ cùng người khác bất đồng thân phận, các ngươi là tông môn nào thế lực? Hạ dị thú đi tới Bạch Mi ba người trước mặt, vàng mắt nam tử trên dưới quan sát Bạch Mi ba người, phát hiện Bạch Mi cùng văn đạo nhân khí tức cũng đục không chịu nổi, cũng liền bên người cái kia da thịt tím bầm sắc đại hán, khí tức hùng hậu nên tản ra một cổ khí tức nguy hiểm, coi như đại la kim tiên. Bạch Mi cùng văn đạo nhân cảnh giới cơ hồ đạt đến chí tiên nhân cực hạn, tu vi không đạt tới bọn họ loại cảnh giới này nhân, đi dò xét bọn họ cảnh giới, chỉ có thể cảm thấy mơ hồ không rõ, giống như là trên đất con kiến, đi xem trên trời đám mây như thế, mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Trung Dương, chú ý ngươi thái độ. Vàng mắt nam tử bướng bỉnh thô bạo vừa mới hiện ra, thà đồng hành tên kia nữ tử cũng đi tới, giơ tay lên gõ một chút nam tử cái ót, một đôi băng linh thấu triệt con mắt, thật giống như cực địa suối nước lạnh như thế, nhẹ nhàng lạnh lẽo, quanh thân tiên lý khẽ dơ lên, xuất trần trích tiên khí tức, đem nữ tử thật cao ký thác dơ lên, để cho người ta liếc nhìn lại, liền không khỏi sinh ra một cổ ái mộ ước mơ tình. Sư tổ, bị nữ tử gõ đầu, lá Trung Dương căn bản không có một câu câu oán hận, vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước, cho nữ tử nhường ra vị trí. Hai vị đạo hữu, ta đây đồ tôn kiêu căng quán, nếu là có chỗ nào thất lễ, xin hai vị đạo hữu thông cảm nhiều hơn. Sư tổ, ngài, ngạc nhiên nhìn mình sư tổ lại hướng kia hai cái nam nhân nói khiểm. Lá Trung Dương mới vừa còn không có chuẩn bị mở miệng, một cái vang dội bạt tai đã khắc ở hắn trắng nõn trên gương mặt. Lui ra, hoàn mỹ trên khuôn mặt hiện lên mấy phần nhàn nhạt uy nghiêm. Trích tiên nữ tử cau mày hướng Lá Trung Dương quát khẽ. Mà thấy sư tổ thật tức giận, Lá Trung Dương vội vàng che đỏ bừng gò má lui về phía sau, không dám lại lên tiếng. Ngươi là tông môn nào thế lực? Đem Lá Trung Dương mà nói, còn nguyên hỏi trở về. Bạch Mi lạnh nhạt nhìn trước mắt cái này khí tức xuất trần, dung mạo có thể nói thế gian cực phẩm nữ tử, chờ đợi nàng trả lời. Không rãnh thánh địa, Lá Liễu Thanh. Ánh mắt ở Bạch Mi vậy đối với Tuyết Mi thượng đình lưu quen thuộc. Lá Liễu Thanh khẽ mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng, nói lên chính mình thế lực tục danh. Không rãnh thánh địa, thứ gì? Xít lại gần Bạch Mi, văn đạo nhân thấp giọng hỏi thăm bên người tiểu sư thúc. Thượng giới chính đạo đại tông môn một trong, thế lực rất là khổng lồ. Cái này Lá Liễu Thanh chắc là năm gần đây đồn đãi không rãnh thánh địa thánh nữ, cũng chính là nhiệm kỳ kế không rãnh thánh địa trưởng giáo thánh chủ. Không rãnh thánh địa danh hiệu Bạch Mi cũng đã nghe nói qua, coi như thượng giới chính đạo đại tông môn một trong, không rãnh thánh địa thực lực rất là cường đại, nhất là này đệ nhất trưởng giáo thánh chủ Lá Vượn. từng tại sáu gã ngang hàng kim tiên cự bá dưới sự vây công. Sát nhị thương bốn, chế tuyệt luân chiến tích, khiếp sợ thượng giới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,